Hôm nay hắn nghỉ mộc cùng Đường Yêu Yêu đi tới các cửa hàng thăm thú, vừa về tới nhà thì đã nhìn thấy Lăng Vân đứng trong viện. Thấy hắn đi vào sân thì lập tức lên tiếng: Đường đại nhân, bệ hạ tuyển người tiến cung. Lần này Trần Hoàng tuyên hắn tiến cung, hắn là về chuyện vé vào cửa xem thập lục vệ thi đấu. Đường Ninh lên xe ngựa, Lăng Vân lại cưỡi ngựa đi phía trước. Lăng gia cũng là võ tướng thế gia, nếu thực sự tính toán thì nhà hắn chính là tướng môn hiện hách nhất hiện nay ở kinh sư. Lăng Vân cũng không lớn tuổi hơn Lục Đằng cùng Tiêu Giác là bao nhiêu, mà hắn đã là tướng quân Vũ Lâm Vệ, thường đi theo Trần Hoàng. Lăng gia cũng không giống như Lục gia, nửa đường đi theo Đường Quan Văn. Cha chủ Lăng gia đương thời cũng chính là phụ thân của Lăng Vân, là đại tướng quân kiêm vũ vệ. Những người khác không ở kinh sư mà là ở biên cảnh tích lũy chiến công, tướng môn trong kinh không thể thiếu Lăng gia. Đường Ninh chuẩn bị tiến vào buồng xe thì lại nhìn thấy Đường tài chủ từ trong nhà đi ra, cũng không thể giả bộ không thấy, chắp tay lên tiếng chào hỏi: Đường bá phụ. Lúc đầu Đường Tẩy không muốn chào hỏi với Đường Ninh, nhưng nếu Đường Ninh đã mở miệng, ông ta cũng chỉ đành phất phất tay. Ngươi lọ đang đi đâu? Đường tài chủ thế mà trả lời hắn, chuyện này nằm ngoài dự kiến của Đường Ninh, giật mình. Là bệ hạ triệu kiến. Đường Tẩy đảo mắt qua người Lăng Vân. Vậy này là... Đường Ninh giới thiệu. Là Lăng Vân thống lĩnh. Đường đại nhân, chúng ta cần phải đi, đừng có để bệ hạ sốt ruột. Lăng Vân quay sang nhìn hắn. Đường Ninh lại lần nữa phất tay với Đường tài chủ. Vậy thì tạm biệt Đường bá phụ. Đường Tẩy đứng tại chỗ, nhìn theo xe ngựa biến mất, đứng lặng hồi lâu. Sau lưng ông ta, quản gia tiến tới một bước, nhỏ giọng nói: Lão già, không có tới Hồng Tụ Cát hay sao? Trong lòng Đường Tẩy có chút lo lắng, phất phất tay: Đi thôi. Trong ngự thư phòng, trong tay Trần Hoàng cầm một phần báo chí. Báo chí này đúng là mới lạ, nhưng chỉ bán một văn tiền, sợ ngay có tiền vốn cũng không có kiếm đủ. Chẳng lẽ hắn không có sợ thiệt hay sao? Ông ta buông tờ báo xuống. Thập lục vệ thi đấu đang tốt như vậy, bán vé vào cửa cái gì? Để thương nhân tham gia tài trợ, đó là trường hợp đặc biệt, thế mà còn muốn kiếm lời từ đó. Trẫm muốn xem là hắn giải thích thế nào với trẫm. Vừa dứt lời không bao lâu, đã có hoàng quan tiến lên bẩm báo là Đường Ninh đã tới. Trần Hoàng nhìn qua: Đợi hắn vào đây. Đường Ninh đi vào đại điện, chắp tay khom người: Thần tham kiến bệ hạ. Trần Hoàng nhìn về phía hắn: Thập lục vệ thi đấu tiến hành như thế nào? Hồi bệ hạ, tất cả đều đang diễn ra theo kế hoạch. Trần Hoàng lần nữa mở miệng nói: Vậy thì ngươi giải thích cho trẫm vé vào cửa xem thi đấu là như thế nào đây? Trước khi tới, Đường Ninh đã chuẩn bị về vấn đề này, nghe Trần Hoàng hỏi thì lập tức nói: Hồi bệ hạ, thần hiểu rằng quốc cố không có dễ kiếm bạc, nhưng chuyện cần dùng bạc lại thật sự là quá nhiều. Phương Bắc xảy ra hạn hán, phương Nam thì mỗi năm lại xảy ra lũ lụt, biên cảnh lại có người túc thần xâm phạm, hào phí to lớn. Thập lục vệ hàng năm lại có một trận thi đấu nhỏ, 4 năm thì thi đấu lớn, tốn rất là nhiều tiền, nhưng mà so với cứu trợ thiên tai, tế dân, chống lại ngoại địch hay là bảo cảnh an dân thì thực sự là không có quan trọng. Mất quá sự tình là thần không dám gia tăng áp lực cho quốc khố, cho nên nghĩ biện pháp thuyết phục phú thương trong kinh quyên ra ngân lượng mà tài trợ thi đấu, tiết kiệm bạc cho quốc khố, lại nghĩ tới có thể bán vé vào cửa xem thi đấu, số tiền thu được sẽ dùng 3 phần về binh bộ, 3 phần thu về quốc khố, còn lại thì trả cho thương nhân. Như thế cũng thể hiện được thương cảm của triều đình. Muốn thuyết phục người khác, tốt nhất phải lấy ích lợi của người khác làm điểm xuất phát, biểu thị ta đây làm tất cả là vì muốn tốt cho ngươi. Đương nhiên, trước lúc này đầu tiên phải hiểu đối phương cần gì, thích gì thì đây mới gọi là hợp lý. Căn cứ vào hiểu biết của Đường Ninh về Trần Hoàng, ông ta có thể vì bạc mà giảm xuống ranh giới một lần thì có thể lại giảm xuống lần thứ hai, mà hắn không phải vì lợi ích của mình mà là suy nghĩ cho triều đình, cho quốc khố. Còn là cho Trần Hoàng, đây là hắn vô tư chính nghĩa. Bạc đã bày trước mặt ông ta, vấn đề chỉ là ông ta có muốn thu vào hay không. Ai lại làm khó dễ bạc, dù người này là hoàng đế. Đường Ninh ngẩng đầu nhìn một chút, từ vẻ mặt của Trần Hoàng, lần này hắn đã đoán đúng. Hơn nữa còn không cần cò kè mặt cả.

thần tất sẽ không phụ sự nhờ vả của bệ hạ. Mặt khác, chuyện vé vào cửa kia trẫm cũng chuẩn. Trần Hoàng nhìn hắn rồi nói: Ngươi có lòng phân ưu với trẫm, thời khắc nghĩ tới chuyện giảm bớt áp lực cho quốc khố rất là tốt, về sau cũng cần phải thường xuyên nghĩ tới những thứ này. Đường Ninh chắp tay: Thần sẽ ghi nhớ. Trần Hoàng nhẹ gật đầu. Về sau công việc liên quan tới thập lục vệ thi đấu, ngươi có thể tự động làm chủ, không cần lại việc lớn việc nhỏ để bấm báo cho trẫm. Nếu không có việc gì, ngươi có thể đi về trước. Sau khi Đường Ninh rời đi, Trần Hoàng cẩn thận suy nghĩ, vừa rồi lẩm bẩm: Mà trẫm làm sao một chút cũng không nhớ, trẫm nói cái câu kia khi nào? Bởi hạ một ngày trăm công ngàn việc, tự nhiên là không có khả năng mỗi câu đều nhớ. Ngụy Giang cười cười: Nhưng mà nếu như Đường đại nhân nói, chắc hẳn là bệ hạ từng nói qua, hắn cũng không tới mức biên ra một câu như vậy để lừa bịp bệ hạ làm gì. Chuyện này sẽ không tới mức đó. Trần Hoàng lắc đầu. Trên đời này tại sao có thể có người nhàm chán như vậy? Ông ta đứng lên, ở trong điện bước chân thong thả, chậm rãi nói: Hắn hiểu thường sự cũng không phải là chuyện xấu. Nếu như tất cả sản nghiệp triều đình đều do hắn quản lý, có lẽ về sau quốc khố liền không lo thiếu bạc. Mặc dù triều đình không coi trọng thương nhân, nhưng cũng sẽ lấy góc độ quốc gia xử lý một chút hoạt động thương nghiệp, ví dụ như độc quyền bán hàng muối sắt. Ở trong kinh cũng có quan phương kinh doanh các loại thành lâu sở quán. Sau khi Trần Hoàng nói xong, lại chính mình lắc đầu: Nhưng mà như thế cũng khó tránh khỏi có chút đại tài tiểu dụng. Nó không bằng để hắn đi nhiều một chút trong triều đình, phát huy tác dụng nhiều một chút. Đường Ninh ở trong cung viên mãn mà hoàn thành nhiệm vụ của chuyến đi này. Gặp qua tài chủ tham tiền cùng con gái của tài chủ tham tiền, nghĩ không ra còn có hoàng đế tham tiền. Sau khi quen biết Sở Hoàng, hiểu rõ Trần Hoàng, hắn mới khắc sâu cảm nhận cái gọi là thiên tử kỳ thực cũng là người bình thường. Trần Hoàng thì tham tài, Sở Hoàng hẹp hòi. Sau khi lòng hư vinh của Trần Hoàng đạt được thỏa mãn, liền triệt để ủy quyền cho hắn, về sau làm cái gì cũng không cần báo cáo cho ông ta nữa. Đây là một thu hoạch ngoài định mức, nhưng mà nên làm đã làm không sai biệt lắm. Tiếp đó liền để chính nó tự nổi lên. Hắn ra ngoài ngự thư phòng, xuyên qua vài tòa cung điện, vẻ mặt bỗng nhiên khẽ động, quay đầu nhìn về một bên khác. Từ trong một cung điện bên trái nào đó có mấy đạo thân ảnh đi ra. Ánh mắt Đường Ninh dừng lại trên người một người cầm đầu, nhìn nàng chậm rãi đi tới. Công Tôn Ảnh nhìn hắn: Đường đại nhân, chúng ta lại gặp mặt. Lúc Công Tôn Ảnh từ Huệ Nha Đại Lao đều đi hình bộ, trên thân còn có xiềng tay xích chân, những vật này giờ phút này đều không thấy bóng dáng. Từ trên người của nàng nhìn không ra một chút dáng vẻ của tù phạm. Công Tôn Ảnh nhìn hắn tươi cười hỏi: Có phải rất ngạc nhiên hay không? Đường Ninh không phủ nhận, gật đầu: Là có chút ngoài ý muốn. Công Tôn Ảnh nhìn hắn nói: Ta cũng không hề nghĩ tới hoàng đế bệ hạ quý quốc đối với độc cổ chi thuật sẽ cảm thấy hứng thú như vậy. Ở trong cung thấy được nàng, mặc dù Đường Ninh cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng cũng không phải là chấn kinh cỡ nào. Nàng có thể lấy thân phận người Hán thu hoạch được hoàng nhan bộ tín nhiệm đã nói rất rõ bản lãnh của nàng. Nghĩ như vậy, nàng có thể ở dưới loại tình huống này xoay người cũng không phải là chuyện để cho người ta kinh ngạc. Chuyện này đầy đủ cho thấy hành tẩu giang hồ, nếu như có thể biết được một môn kỹ thuật hiếm có, hoàn toàn chính xác là có thể lăn lộn tốt hơn so với người bình thường. Công Tôn Ảnh nhìn hắn: Ta không thể xuất cung, người giúp ta mang một câu cho sư tỷ của ta. Đường Ninh liếc mắt nhìn bà: Ta và ngươi quen rất là thân hay sao? Chúng ta cũng không có thâm cựu đại hận gì. Công Tôn Ảnh nhìn hắn: Ta đã từng muốn đối phó ngươi, nhưng dọc theo con đường này người cũng đã trả thù lại, hai chúng ta hòa nhau, ta về sau sẽ không cùng ngươi là đại địch. Nàng nhìn Đường Ninh: Người nói giúp cho nàng, không cần nghĩ tới chuyện cứu ta. Mặt khác, thời gian sẽ chứng minh lựa chọn lúc đầu của ta mới là đúng. Sau khi nàng nói xong, liền hướng về phương hướng mà Đường Ninh tới lúc trước đi tới. Nữ nhân này thật là biết tự tác chủ trương. Đường Ninh nhìn bóng lưng của nàng rồi quay người rời đi. Tại Thiên Nhiên Cư, Tô Mị ngồi trước bàn, dựa vào bàn viết cái gì đó, thấy Đường Ninh tới cũng không dừng lại. Ta còn có chút chuyện phải bận, ngươi ngồi trước đi. Đường Ninh ngồi xuống đối diện với nàng. Bạn đêm có rảnh hay không? Cùng với mẹ đi tới nhà ăn bữa cơm đi. Hắn lúc trước từng đồng ý qua là mang Triệu Mạn tới, nhưng vẫn không có cơ hội, không bằng cùng các nàng trở về một chỗ. Dù sao có Tô Mị ở đó, người khác cũng sẽ không hiểu lầm. Lão ẩu tên là Bạch Cẩm từ ngoài cửa đi tới. Ban đêm nàng có việc. Hả? Thật hay sao? Đường Ninh suy nghĩ. Ta vừa rồi từ trong cung trở về, đụng phải Công Tôn Ảnh, nàng có để cho ta mang một câu nói cho người á. Lão ẩu nhanh chân đi tới. Là lời gì? Nàng nói Đường Ninh gãi gãi đầu. Ê, không có cẩn thận ta quên mất tiêu rồi. Gần đây trí nhớ thiệt sự là càng ngày càng không ổn á. Lão ẩu nhìn hắn một chút, lại liếc mắt nhìn Tô Mị. Nàng buổi tối hôm nay không có bận việc gì. Chương 442, nghi vấn. Sư phụ của Tô Mị rất hiểu chuyện, Đường Ninh cũng thích liên hệ với người thông minh như vậy. Sư muội của người nói nàng ở trong cung rất là tốt, không có cần người cứu nàng. Hắn nhìn lão ẩu rồi nói tiếp. Mà mặt khác á, nàng còn để cho ta chuyển cáo cho ngươi, thời gian sẽ chứng minh lựa chọn ban đầu của nàng mới là đúng. Nàng là sợ hỏng chuyện của nàng hay sao? Sắc mặt lão ẩu âm trầm, hừ lạnh một tiếng. Ai đúng ai sai, hiện tại nói còn quá sớm. Mặc dù cổ thuật của Công Tôn Ảnh lợi hại, nhưng bên người Trần Hoàng có đông đảo cao thủ, nàng lật không có nổi sóng gió gì. Nói không chừng đợi có một ngày lòng hiếu kỳ của Trần Hoàng đối với cổ thuật không còn nặng như vậy nữa, phất tay liền có thể để cho nàng hoàn toàn biến mất. Đường Ninh đối với chuyện đôi sư tỷ muội này cũng có một chút hiếu kỳ, nhưng mặc kệ là hỏi Công Tôn Ảnh hay hỏi lão ẩu này, chắc chắn các nàng sẽ không nói. Hắn cũng không tự chuốc lấy nhục nhã. Chỉ là lúc cùng một chỗ trở về, hắn ngồi trong xe ngựa nhìn Tô Mị. Các nàng nói cái gì sai sai đúng đúng, rốt cuộc là cái gì vậy? Tô Mị lắc đầu. Ta cũng không biết. Trước lúc ngươi từ Sở Quốc trở về, ta thậm chí còn không biết là ta có một vị sư thúc. Lão ẩu này thần thần bí bí, mưu đồ nhất định không phải chuyện gì tốt. Các nàng muốn làm gì, Đường Ninh cũng không xen vào. Nhưng Tô Mị lại ở bên cạnh bà ta, hắn không thể không chú ý. Tô Mị nhìn ra tâm tư của hắn, lườm hắn. Yên tâm, ta sẽ tự chăm sóc tốt cho chính mình. So với Thiên Nhiên Cư vắng ngắt, Đường gia liền náo nhiệt hơn. An Dương quận chúa mang theo Tiểu Như Tiểu Ý dung nhập vào vòng tròn danh viện trong kinh sư. Ngày bình thường cũng có một chút lui tới, coi như Đường Ninh không có mặt, các nàng cũng sẽ không nhàm chán. Tô tỷ tỷ, hôm nay các nàng đều ở nhà. Tiểu Như Tiểu Ý đi lên phía trước, đầu tiên là chào hỏi Tô Mị, nhìn trái nhìn phải không có ai, mới nhìn sang bên cạnh nàng ta, nhỏ giọng kêu một tiếng mẹ. Đường Ninh trở về thư phòng, ở vách tường bên trái gõ nhẹ 6 lần, 3 tiếng chậm chạp, 3 tiếng gấp rút. Đây là ám hiệu bọn họ ước định. Không bao lâu, Triệu Mạn từ phủ công chúa tới đây. Nàng đi tới bên cạnh Đường Ninh, đỏ mặt nhỏ giọng nói. Ta rất là nhớ ngươi. Đây là đang ở bên ngoài, Đường Ninh cũng không thể làm cái gì, chỉ cười cười. Ta dẫn ngươi đi gặp một người. Triệu Mạn nghi ngờ. Là người nào? Tí nữa người biết. Đường Ninh mang theo Triệu Mạn vào gian phòng. Đường Dư tiến lên đón, nhìn Triệu Mạn. Đây là công chúa, khi còn bé ở trong cung ta có gặp một lần, không nghĩ tới chớp mắt một cái liền đã lớn như vậy. Triệu Mạn nhìn Đường Ninh nhỏ giọng. Nàng là... Đường Ninh ở bên tai nàng nhỏ giọng nói vài câu. Triệu Mạn giật mình, sắc mặt lập tức liền đỏ lên, hai tay không tự chủ nắm lấy góc áo, nhỏ giọng. Bá mẫu. Đường Dư nắm tay của nàng. Vào, vào đây nói chuyện. Các nữ tử đều ở trong phòng, trong phòng không có người ngoài, cũng không có cái gì cần tị húy. Loại trường hợp này không cần Đường Ninh. Hắn đi vào trong sân, nhìn thấy Tình Nhi đang gặm hạt dưa, từ trong tay của nàng nhấm lấy một ít, rồi ngồi ở bên cạnh nàng cùng gặm. Đường Yêu Yêu từ bên kia tường đi tới, nhìn vào phương hướng trong phòng. Bên trong đang làm cái gì? Sao mà náo nhiệt như vậy? Đường Ninh lừa nhát giải thích. Người đi xem một chút thì biết. Đường Yêu Yêu nhìn hắn một cái, nghi ngờ đi tới bên kia. Tình Nhi nhìn tường viện một chút, vừa cắn hạt dưa, vừa hỏi. Cô Giác, vì cái gì chúng ta không đem bức tường kia phá luôn cho rồi? Tình Nhi cắn hạt dưa có một thói quen, nàng sẽ cắn trước một đống nhân hạt dưa, sau đó mới ăn. Đường Ninh tự dịp nàng không chú ý, bụng trộm lấy một ít nhân mà nàng đã bóc xong, mặt không đổi sắc. Tại sao lại muốn phá đi? Thì dù sao Yêu Yêu tỷ cùng cô gia đều không có đi cửa, mỗi ngày bay tới bay lui, không có mệt hay sao? Còn không bằng đập nó đi cho rồi. Không thể nói là như vậy. Mặc dù bọn họ đều không có thói quen đi cửa, nhưng bức tường kia có tồn tại hay không thì ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Tường viện kia đứng đó nói rõ hắn cùng Đường Yêu Yêu là người hai nhà, như thế liền xem như là leo tường bị Đường tài chủ nhìn thấy cũng sẽ không quá mức tức giận. Nếu trực tiếp đem bức tường phá hủy, Đường tài chủ không tìm hắn liều mạng mới lạ. Ở một phương diện nào đó, Đường tài chủ hẹp hòi giống như là tính vương. Hẹp hòi là bản tính của thương nhân, từ lời nói uốn nắn Đường Ninh thường xuyên của ông ta cũng có thể nhìn thấy được. Đường Ninh giải thích. Cha của Yêu Yêu sẽ không có đồng ý đâu. Tình Nhi nhẹ gật đầu, chuẩn bị đem nhân hạt dừa đặt trên giấy đổ vào trên tay để ăn. Sau khi cúi đầu nhìn một chút, lại ngẩng đầu nhìn về phía Đường Ninh. Cô Giác, có phải là ngài ăn vụn hạt dừa của ta rồi hay không? Làm gì có. Hai tay Tình Nhi ôm ngực, dùng một loại ánh mắt đã xem thấu hết thảy mà nhìn hắn. Động tác hai tay ôm ngực này Đường Yêu Yêu rất ưa thích làm, chỉ là nàng không có nội tình, trước sau làm động tác này cũng không có biến quá gì lớn. Tình Nhi thì không giống, nàng lúc đầu nội tình đã rất tốt. Hai năm tới kinh sư, không biết là hai lần phát dục hay là nguyên nhân gì, cơ hồ mỗi ngày đều có biến quá mới. Trên dưới đường phủ, tuổi của nàng xem như là nhỏ nhất, nhưng xác thực là đã nổi bật nhất, sợ là so với Lan Lan cũng không kém bao nhiêu. Hơn nữa vì dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, so sánh hai người với nhau, một phương diện khác biệt liền lộ ra càng thêm đột xuất. Lại thêm gương mặt của nàng hơi có vẻ non nớt, đúng là một loại hình nào đó mà nam nhân thích nhất. Tình Nhi có chút bất đắc dĩ nhìn hắn, đem hạt dưa còn lại trên tay đặt vào trong lòng bàn tay hắn. Cô già muốn ăn thì nói cho ta cũng sẽ cho ngài. Đừng có quên, ta là nha hoàn động phòng của tiểu thư. Tình Nhi vẫn rất có giác ngộ, làm một nha hoàn động phòng, một lần nữa lấy ra một vốc hạt dưa. Ngài ăn trước, sốt ta lột xong rồi ta lột thêm cho ngài. Đường Yêu Yêu đi vào gian phòng, đầu tiên liền thấy được Tô Mị. Chỉ cần nàng hiện diện, muốn không chú ý tới nàng cũng là khó. Nàng nhếch miệng, lúc nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, lập tức liền trở nên thận trọng, chậm rãi đi qua, mỉm cười nói. Bá mẫu có khỏe hay không? Đường Dư nhìn nàng, vừa mở miệng, bỗng nhiên thấy được vòng tay nàng đeo trên cổ tay. Sau khi giật mình, liền dùng một loại ánh mắt hoàn toàn mới đánh giá nàng, nhiệt tình nói. Là Yêu Yêu, hồi lâu không có gặp, liền trở nên xinh đẹp hơn. Đường Yêu Yêu sững sờ nhìn Đường Dư nắm lấy tay của nàng, có chút không quá quen thuộc. Trước kia mặc dù là mẹ của Đường Ninh nhiệt tình đối với nàng, nhưng cũng không có nhiệt tình giống như bây giờ. Sau khi lấy lại tinh thần thì mới hơi ngượng ngùng nói. Bá mẫu quá khen. Hôm nay Tiểu Như Tiểu Ý tự mình xuống bếp. Tiểu Tiểu bị lão khất cái mang ra ngoài. Phương Tân Nguyệt vốn là tới tìm nàng cùng nhau chơi đùa, bây giờ liền biến thành trợ thủ. Lại thêm Triệu Mạn nhất định phải tiến tới. Phòng bếp, tiện nhân đầy là mối họa. Loại chuyện này Đường Yêu Yêu cùng Tô Mị đều không giúp đỡ được, ngồi ở trong đình cùng Đường Ninh đánh cờ. Người càng thiếu cái gì liền sẽ càng quan tâm cái đó. Kiếp trước Đường Ninh lẻ loi một mình đã quen, bây giờ lại vô cùng hưởng thụ loại cảnh tượng người một nhà nhiệt nhiệt nháo nháo như thế này. Lúc Tô Mị xê dịch quân cờ, không cẩn thận lộ ra vòng tay trên cổ tay, Đường Yêu Yêu nhìn nàng một cái, vừa ngắm Đường Ninh. Vòng tay của ngươi là từ đâu mà có? Đường Ninh giải thích. Mẹ ta tặng. Hai cái vòng tay không phải là một đôi, nhưng mà lại rất tương tự, chất ngọc cũng không kém. Trên thực tế, Tiểu Như Tiểu Ý, kể cả Đường Thủy Triệu Mạn, vòng tay trên tay các nàng cũng kém không có nhiều, giống như là đồ ở trong tiệm một nhà bán ra, Tô Mị nhìn vòng tay trên tay của Đường Yêu Yêu, cũng mịt mờ lườm Đường Ninh một cái, nhưng không có đặt câu hỏi. Một ván cờ đánh xong, Đường Yêu Yêu nhìn về phía Tô Mị. Đánh cờ không ý nghĩa, nếu không chúng ta luận bàn một chút. Tô Mị để cờ xuống. Được thôi. Đường Ninh cho nàng một ánh mắt, ra hiệu nàng nhường cho Đường Yêu Yêu. Đường Yêu Tinh chỗ nào cũng tốt, chỉ là luôn không nhìn rõ thực lực của mình. Nàng cũng chính là có thể bắt nạt chính mình. Tô Mị muốn đối phó nàng đều không có cần động thủ. Lúc đầu Đường Ninh dự định đi luyện võ trường, nhìn các nàng tỉ thí một chút. Đứng lên, ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía một thân ảnh ngồi trong góc đình, nhìn qua một hướng khác thất thần, chậm rãi đi qua nói khẽ. Mà tôi có một chuyện muốn hỏi ngài á. Đường Dư lấy lại tinh thần. Là có chuyện gì? Đường Ninh suy nghĩ một hồi mới rốt cuộc hạ quyết tâm mở miệng. Ta muốn hỏi một chút chuyện liên quan tới cha ta. Chương 443 tùy tiện lớn. Vấn đề này kỳ thực đã giấu ở trong lòng Đường Ninh rất lâu, chỉ là một loại lo lắng nào đó hắn một mực không có hỏi. Mà đối với đáp án của vấn đề này, trong lòng của hắn cũng ôm lấy một loại chờ mong, không thể tưởng tượng nổi duyên phận có thể là trùng hợp ở trên người hắn xảy ra một lần, vì cái gì không thể xảy ra lần thứ hai. Cho dù là một tia khả năng như vậy có thể làm cho chữ nhà này có thể viên mãn thì hắn cũng sẽ không có từ bỏ. Đường Dư rung lên một cái, sau đó nhìn hắn mỉm cười. Con muốn hỏi chuyện gì? Đường Ninh suy nghĩ. Cha của con á, tới cùng là hạng người như thế nào? Đường Dư im lặng một hồi, chậm rãi. Hắn là một người thư sinh giống như con, cũng là rất biết quan tâm người khác, đọc sách rất khắc khổ. Đường Ninh nghe sự miêu tả của nàng, trong lòng đã hiển hiện một hình tượng thư sinh nào đó, mặc dù không rõ mặt nhưng đại khái cũng rõ ràng. Phụ thân hắn ở thế giới này là một thư sinh yếu đuối, có khí chất thư sinh, đọc sách khắc khổ, đối xử ôn hòa với mọi người. Rất nhiều thư sinh đều có cái dạng này. Hắn do dự một hồi mới hỏi. Ông ấy có còn sống hay không? Đương nhiên. Đường Dư cười cười. Ông ấy nói sẽ trở về tìm chúng ta, nhất định là sẽ trở về tìm chúng ta. Đường Ninh suy nghĩ. Vậy bây giờ ông ấy ở nơi nào? Đường Dư lắc đầu, vẻ mặt lại không có chút cải biến, mong đợi cùng thất vọng trong mắt cũng chưa từng có ảm đạm qua. Đường Ninh im lặng một lát. Trên cánh tay phải của ông ấy có phải là có một vết sẹo chừng hạt gạo hay không? Đường Dư quay đầu nhìn hắn, kinh ngạc hỏi. Làm sao mà con biết? Tối nay sao trời sáng chói, một mình Đường Ninh ra đình, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm. Không biết ở trên mái vòm này có phải là thực sự có một thứ gọi là vận mệnh hay không? Phụ thân ở kiếp trước chính là bởi vì bảo vệ hắn không cẩn thận bị thương, từ đó trên cánh tay phải liên lưu lại một vết sẹo nhỏ nhỏ. Hắn cũng không biết, hắn không có hiểu thấu tới đây tới cùng là ông trời đùa giỡn với hắn hay là tặng quà cho hắn. Điều này hắn không rõ, lại hiểu rằng không có việc thì không có nên đi đường ban đêm. Đi ban đêm cũng đừng có nhìn lên đỉnh đầu, bằng không rất có thể sẽ dễ đâm vào tường. Đường Yêu Yêu xoa ngực nhìn hắn, xấu hổ. Mắt của ngươi mọc ở trên trán hay sao? Đường Ninh nhìn về phía trước, phát hiện ra đụng không phải là tường mà là Đường Yêu Tinh. Chỉ là cảm giác đụng phải hai thứ không có khác nhau là bao lớn. Từ phản ứng hiện tại của nàng, hắn là bại bởi Tô Mị, hơn nữa là thua rất thẳng thắn. Không có tệ. Tô Mị từ phía sau đi tới. Lâu như vậy không gặp, tiến bộ của ngươi rất lớn. Nếu như ngươi một mực tiến bộ, chừng 2 năm nữa ta liền không phải là đối thủ của ngươi. Đây coi như là tán thưởng đối với Đường Yêu Yêu, nhưng mà Đường Yêu Tinh hiển nhiên không cảm thấy như vậy, nhìn nàng. Có cơ hội thì lại so. Tô Mị không từ chối, phối hợp đi vào trong đình. Đường Ninh thì về thư phòng. Đường Yêu Yêu theo vào, ưỡn ngực nhìn hắn. Ngươi cảm thấy chênh lệch giữa ta với nàng rất lớn hay sao? Đường Ninh cúi đầu nhìn một chút, cảm thấy vấn đề này hình như có chút quá tư mật, hắn khó trả lời. Đường Yêu Yêu liếc mắt nhìn hắn. Người có nghe ta nói hay không? Đường Ninh hoàn hồn trở lại, một lần nữa cúi đầu nhìn một chút, gật gật đầu. Chênh lệch không có nhỏ đâu.

đi tới nói: "Thế nào?" Đường Ninh quay sang nói: "Cũng là có chút bộ dáng." Lão Trịnh ngồi chồm hổm trên mặt đất, ánh mắt liếc qua diễn võ trường, không tự chủ mà xoa tay mấy lần. "Chỗ nghĩa hình thức mà thôi, nếu thật sự lên chiến trường chỉ bằng vào loài trận pháp con nít này, lên bao nhiêu thì chết bấy nhiêu." Đường Ninh nhìn về phía Lão Trịnh: "Có ý tứ gì?" Ánh mắt Lão Trịnh nhìn qua diễn võ trường, bình tĩnh: "Chiến trường là lấy mạng đối mạng, loại chủ nghĩa hình thức này ứng phó 12 vệ còn có thể, nếu là thân quân của hoàng đế cũng là trình độ như thế hả, thì đầu của đại tướng quân Vũ Lâm vệ sớm đã bị chém đứt 10 lần á." Đường Ninh kinh ngạc nhìn Lão Trịnh, trong lúc nói với hắn còn thỉnh thoảng không hiểu mà xoa xoa tay. Chương 444, Lão Trịnh ra tay. Đường Ninh biết trước kia Lão Trịnh cũng ở trong quân lăn lộn, kiến thức tự nhiên là bất phàm. Tự như là 12 vệ còn lại không thể so sánh với Vũ Lâm vệ, Kim Vũ vệ, thì Vũ Lâm vệ cùng Kim Vũ vệ cũng sẽ không thể so sánh với biên quân. Đây là hoàn cảnh đưa tới, biên quân muốn sinh tồn chỉ có thể lấy mạng đối mạng. Hoàn cảnh của cấm vệ thì tương đối an ổn, thời gian dài sức chiến đấu thấp kém cũng không có gì lạ. Đường Ninh nhìn Lão Trịnh: "Nói cách khác, nếu để cho bọn họ xem như học tập trận pháp cũng không nhất định là có thể thắng." Lão Trịnh khinh thường: "Lão ăn mày đánh nhau thì lợi hại, nào biết đánh trận là cái gì." Thật vất vả mới có thể có chỗ mà khinh bị lão khất cái, hơn nữa ông ta lại không ở nơi này, Đường Ninh có thể trải nghiệm được tâm tình của Lão Trịnh. Lão Trịnh đứng lên, xoa xoa đôi bàn tay, trong mắt lộ ra một loại hào quang nào đó: "Cứ đem bọn họ giao cho ta, một tháng sau ta trả lại ngươi." Đường Ninh nghe thấy vậy thì khẽ giật mình. Lão Trịnh trong lòng Đường Ninh từ trước tới nay đều là Phật hệ, không nói nhiều, không nhiều chuyện. Nếu như không tìm hắn nói chuyện, thậm chí hắn còn có thể tự mình một người an tĩnh mà ngồi cả một ngày. Thế mà hắn lại chủ động nói ra chuyện huấn luyện kiêu kỵ vệ, hoàn toàn ra khỏi đoán trước của Đường Ninh. Không muốn làm tướng quân hộ vệ không phải là đồ tệ tốt. Lão Trịnh có rất nhiều ưu điểm, ưu điểm lớn nhất chính là đáng tin cậy. Nếu như hắn đã chủ động đưa ra yêu cầu này sau khi Đường Ninh thương lượng với Tiêu Giác, cũng là liền đồng ý. Trong lòng Tiêu Giác là một tên lười, có thể không cần tự mình động thủ liền không động thủ, hết sức vui vẻ đem việc phải làm này giao ra. Về phần chỗ Trần Trung Lan tướng cũng chỉ là chuyện một câu nói của hắn. Lão Trịnh không huấn luyện bọn họ ở Kiêu Kỵ Doanh, mà là ở trong một núi chọn một khu vực trọng lập danh địa, trong vòng một tháng không cho phép bất cứ kẻ nào quan sát. Hắn nói làm liền làm, cùng ngày liền mang thêm 100 người tiến vào núi. Lúc trở về lại từ bên trong Kiêu Kỵ vệ chọn 10 người bổ sung, bởi vì ban đầu ở trong đội ngũ có 10 người ngay ngày đầu tiên liền bị đánh quân côn, không có 3 tháng tĩnh dưỡng, đừng có nghĩ là leo xuống giường. Hôm nay Lão Trịnh nhìn có chút không bình thường, từ trong ra ngoài tản mát ra một loại khí chất xa lạ. Hơi tiến lại gần hắn một chút, liền sẽ có một loại cảm giác thở không có nổi. Tiểu Giác nghe tiếng kêu thảm trong doanh, có chút sợ hãi nhìn Lão Trịnh một cái, hỏi Đường Ninh: "Hắn tới cùng có được hay không?" Đường Ninh phất phất tay: "Yên tâm đi, hắn khẳng định làm tốt hơn người á." "Tao bây giờ cũng được." Tiểu Giác liếc hắn: "Hơn nữa nếu không phải là lúc ta còn bé rơi vào hồ băng bệnh nặng một trận, ta cũng không..." Lòng tự trọng của Tiêu Giác vẫn rất là mạnh. Vừa rồi kỳ thực Đường Ninh không có ý tứ này, hắn liền chính mình nghĩ tới một phương diện nào đó. Lúc hai người tự Kiêu Kỵ Doanh trở về thành, Tiêu Giác bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, nhìn hắn hỏi: "Công phu của người tốt có thể dạy ta vài tuyệt chiêu hay không? Lần tiếp theo nếu như ta gặp phải Lục Nhã, nó không chừng có thể lật gì một chút mặt mũi." Đường Ninh biết không ít tuyệt chiêu, nhưng cái gọi là tuyệt chiêu đầu tiên phải cần xây dựng trên cơ sở thực lực. Một đứa bé 3 tuổi tay cầm dao phay cũng không gây thương tổn cho người trưởng thành được. Đường Ninh đã gặp qua Lục Nhã một lần, thật sự động thủ chính hắn đều không có cảm giác nắm chắc được nàng. Liền cái loại công phu mẹo ba chân này của Tiêu Giác, cơ hội xoay người rất là nhỏ. Nhưng mà hắn cũng không đả kích Tiêu Giác, thuận miệng nói: "Ờ tốt, có thời gian ta dạy cho ngươi. Ờ ngày mai đi." Tiêu Giác sớm đã không kịp chờ đợi: "Ờ ngày mai hạ nhà thì ta tới tìm ngươi nha." Lúc Đường Ninh về tới nhà, phát hiện ở cửa nhà Đường Yêu Yêu

có mấy lần cơ hội có thể xuất hiện trong trường hợp như vậy đây. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của đám người nhìn về phía đường tài chủ lập tức trở nên nóng bỏng. Đường Ninh từ ngoài cửa đi vào, đi tới bên cạnh Đường Yêu Yêu, cho nàng một ánh mắt ra hiệu nàng ra ngoài nói chuyện. Vé vào cửa xem thi đấu thế nhưng là đường nhân trai bọn họ mua bán, đường nhân này không phải là đường gia kia. Đường tài chủ cáo già sơ ý một chút, tiện nghi này liền bị ông ta chiếm lấy, phải căn dặn Đường Yêu Tinh thật kỹ. Trong trường có người chú ý tới Đường Ninh, nhìn về phía đường tài chủ. Vậy này hắn là đường công tử, dáng dấp thật sự tuấn tú, xem xét chính là rồng phượng. Mặt đường tế không chút thay đổi. Không phải. Người kia giật mình, liền lập tức sửa lời. À vậy nhất định chính là cô gia. Cô gia cùng tiểu tử thật sự là xứng. Quá thực ông trời tác hợp, kim đồng. Đường tế mạnh mẽ, đem chén trà đặt lên bàn, nhìn hắn một cái. Người đâu? Tiến khách.